Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào một phần, bước vào câu chuyện trong quá khứ của hồn ma Nón Lá. Một cuộc đại hận trăm năm đã được xảy ra. Liệu rằng câu chuyện sẽ như thế nào? Những gì đã diễn ra trong quá khứ? Và việc gì đã tạo ra một cái hồn ma với quán khí ngút trời như bây giờ? Và câu chuyện quá khứ này cũng chính là phần 3 của bộ truyện Ma Bút Tiên mang tựa đề là Trăm Năm Đại Hận. Nguyễn Huy sẽ gửi đến cho quý thính giả phần 3 này trong 3 video truyện sẽ được phát liên tiếp vào các ngày tiếp theo nhé. Đừng quên hãy ủng hộ thêm động lực cho tác giả Thùy Linh qua việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy, đã được Huy để link ở trong phần mô tả. Khi nghe truyện của Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả hãy bấm đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để mà không bỏ lỡ những video truyện mới được Nguyễn Huy diễn đọc nhé. Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng bước vào phần 3 của bộ truyện Bút Tiên với tập 1 mang tựa đề Chuyện Xưa Tích Cũ. Sáng sớm tình mơ hôm ấy, Mai Thanh Tú đạp xe trên con đường làng quen thuộc để đến phiên chợ sớm. Ở cái tuổi đời đẹp nhất đời người, cô không chỉ duyên dáng đa tài đa sắc mà còn khéo ăn khéo nói, luôn là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn khi cô xuất hiện. Ai thì không biết như thế nào, chứ khi Tú đặt cái thúng trứng xuống đường thì y như rằng chỉ thoáng qua thoáng lại một chút là sạch bách thôi. Mua nhiều nhất chắc là mấy ông trai làng, nhiều ông cứ như là xếp hàng chờ sẵn. Cứ thấy cô Tú dừng xe để thúng trứng xuống là mấy ông xô nhau nhào tới tranh để mua ngay. Nhờ khéo léo ăn nói mà gần như chẳng ai có thể ghét được Tú, kể cả mấy bà bán trứng khác trong chợ. Vào giai đoạn khó khăn của thời kỳ pháp thuộc này, đời sống của người dân vẫn còn rất cực khổ đói nghèo. Mỗi người đều phải làm nhiều công việc khác nhau để tìm kiếm cái ăn. Chợ không ngoại lệ, sau khi bán hết thúng trứng vào buổi chợ sớm, Thanh Tú đạp xe về nhà, chuẩn bị vật dụng để ra đồng. Đang cầm củi làm cỏ thì chợt Tú nghe có tiếng của bà Sáu vừa đạp xe vừa hô to: "Ê trời ơi, nhà ông Bá Hoàng á đang phát gạo ngoài cửa làng kìa, mọi người nhanh tay lên kẻo hết đó." Vừa nghe xong, ai nấy cũng vui mừng hớn hở bỏ việc đang làm chạy đi lãnh gạo. Dĩ nhiên là Tú cũng không ngoại lệ. Ông Bá Hộ Hoàng thật ra tên là Hoàng Phúc, nhưng ông thích người ta gọi là Bá Hoàng hoặc là ông Hội Đồng Hoàng hơn. Vì ngoài cái danh Bá Hộ ra, ông còn mang chức hội đồng quản hạt Nam Kỳ của chính quyền thực dân. Trong mắt người dân thời kỳ này thì bọn Bá Hầu địa chủ thường đi kèm với câu cường hào ác bá. So với bọn thực dân thì chúng cũng chẳng có gì khác biệt, luôn bóc lột đàn áp dân nghèo đến tận xương tủy. Nhưng ông Bá Hầu Hoàng này thì lại khác biệt mấy tay địa chủ ác bá kia. Mà phải nói là sự khác biệt này quả là hiếm có trong đời. Mùa hạn mấy năm trước, nếu không có ông mở kho lương tiếp tế thì chắc vùng này xác người đã chết thành núi mất rồi. Và như vậy từ đó cho đến nay, cứ mỗi tháng một lần, ông thường hay mở kho phát gạo cứu giúp người nghèo ở trong vùng. Tiếng lành đồn xa, nhiều người khốn khó ở khắp nơi đều đổ dồn đến đây để mong được sự che chở cứu giúp từ ông. Hễ ai có khó khăn gì thì cứ đến tìm ông đều được hết lòng giúp đỡ. Tú nhanh chóng có mặt tại điểm phát gạo. Mọi người chen chúc xếp hàng cả đoàn dài chờ đợi. Người trông coi đợt phát gạo này là Hoàng Thành, cậu hai của nhà này, cũng tức là con trai cả của ông Bá Hoàng. Như cha của mình, cậu hoàn toàn khác với những công tử cậu ấm cùng thời. Thay vì tham gia vào những cuộc ăn chơi vô bổ, hà hiếp kẻ yếu, cậu ta chuyên tâm học hành, lại là người đa tài đa nghệ thông minh, là tấm chồng trong mơ của các tiểu thư danh giá thời bấy giờ. Suốt cả tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt Tú lên nhận gạo. Và dĩ nhiên với nét đẹp mặn mà không thua gì các tiểu thư đại cát, Tú nhanh chóng lọt vào mắt xanh của cậu hai Thành. Khi nhận gạo xong, Tú định quay đi thì chợt nghe tiếng của cậu hai Thành gọi: "Ê nhỏ, lại đây." Tú ngơ ngác nhìn xung quanh để xem cậu hai gọi ai. Phía bên kia, cậu vẫn mỉm cười cho gọi lại thêm lần nữa. Là cô đó. Mau lại đây. Tôi nghe thấy hơi hoang mang, nhưng cũng bẽn lẽn tiến lại gần. Trong lòng hồi hộp không biết có đắc tội gì với cậu hai hay không. Dù biết cậu cũng tốt như cha mình, nhưng nỗi sợ sâu kín của những người cùng đinh với người giàu vẫn muôn thuở không thay đổi. Dù bước đến gần cậu Thành, Tú để túng gạo xuống rồi cúi đầu khoanh tay chào. Dạ, con chào cậu hai. Cậu có gì dạy bảo con ? Hai Thành vẫn mỉm cười rồi đáp. Làm gì mà gọi cậu hai nghe già vậy? Gọi anh hai hay là anh Thành được rồi. Em tên là cái gì? Dạ, con không dám. Con tên là Tú, Mai Thanh Tú. Hai Thành mỉm cười nhìn Tú nói tiếp. Vậy sao? Tên anh là Thành, còn tên em lại có chữ Thanh. Chắc chúng ta có duyên đó. Dạ, con không dám . Thành chắc lưỡi rồi nói. Đã nói đừng có xưng con với anh nữa rồi mà. Anh hơn em chắc chỉ vài tuổi thôi. Mà bao nhiêu đó gạo đủ không? Anh cho thêm nữa nghe. Dạ, dạ thôi. Ai lãnh nhiều thì con xin lãnh bấy nhiêu thôi . Chứ như đây là đủ để gia đình con ăn trong mấy tuần rồi. Con cảm ơn cậu hai. Giờ con xin phép về. Ba mẹ con đang đợi ở nhà. Nói rồi, Tú bưng túng gạo vội vàng bước đi. Cô không muốn dính dáng tới rắc rối chỉ vì dám tiếp cận cậu hai. Năm Lư, kẻ hầu cận thân tín của gia đình ông Hoàng, thấy Tú bỏ đi trong khi cậu hai mình đang hỏi chuyện thì liền lên tiếng quát. Nè, cái con hỗn hào kia, cậu hai đang nói chuyện với mày, mày dám bỏ đi như vậy sao? Mày có tin là tao... Thành ra hiệu ngăn thằng Lư lại. Cậu mỉm cười nhìn bóng Tú đi xa dần rồi quay sang hỏi Lư. Nè, con gái nhà ai vậy? Sao tôi chưa gặp bao giờ hết? Lư liền nhanh nhẩu đáp. Dạ thưa cậu hai, nó là con của ông thầy Tư ở cuối làng đó. Nghe đâu hồi xưa ông cũng là thầy giáo, cho nên bây giờ người ta toàn kêu ông là thầy thôi. Cậu không biết nó cũng phải. Trong cái thời gian mà cậu lên tỉnh á, thì gia đình của nó mới lánh nạn trôi giạt về đây. Nó hồi xưa cũng bình thường thôi . Nhưng mà không ngờ càng lớn càng đẹp. Tụi con trai làng này á, với mấy làng lân cận lúc nào cũng điên đảo gì nó hết á. Thành cười. Con ông giáo thì chắc là con nhà có học hành đàng hoàng rồi. Lại xinh đẹp nết na, đúng là của hiếm trần gian đó. Chợt thằng Lư chắc lưỡi tiếc nuối. Ôi, nhưng mà con nghe nó có người yêu rồi cậu ơi. Nghe đồn là cái thằng nào đó cũng là thầy giáo ở trên tỉnh mới chuyển về đây nè. Nghe đâu nó hay qua nhà thằng đó phụ dạy học miễn phí cho mấy đứa nhỏ nhà nghèo trong xóm. Rồi tối thì lại đi theo thằng đó hát cải lương ở mấy cái làng bên cạnh. Thành nghe vậy gật đầu mỉm cười. Vậy sao? Rồi Thành ra hiệu cho Lư quay lại làm việc. Anh ta chỉ đứng đó một mình đăm chiêu nhìn theo hướng đi của Tú. Chiều hôm đó, Tú ngồi một mình nơi bến vắng chờ đợi điều gì. Cô nhìn ra xa xăm nơi dòng sông, nơi những con đò ngang dọc lả lướt qua lại. Thỉnh thoảng thì chồm lên khi có chiếc đò nào cập bến, rồi lại thở dài thất vọng ngồi xuống suy tư. Chợt từ phía sau có đôi bàn tay đưa ra rồi bịt lấy mắt của cô. Thoáng giật mình, cho cô mỉm cười với giọng giận hận. Đã tới trễ rồi còn bày trò chọc kẹo sao? Phía sau chợt có tiếng cười, rồi một giọng nói dịu dàng cất lên. Cô đâu có trễ đâu mà, người ta tới lâu rồi á. Mà tại người ta đi mua quà để tặng cho người ta kia, cho nên mới tới trễ chứ bộ. Tú cười dịu dàng hỏi tiếp. Quà gì đâu, có thấy gì đâu. Nói xạo là mai mốt á, nói chuyện mình á nghe. Phía sau Tú bây giờ là một thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, tác phong nề nếp. Anh ta tên là Hậu, từng là một thầy giáo dạy quốc ngữ ở trên tỉnh. Dòng đời xô đẩy, anh từ bỏ việc dạy học để theo đam mê chính của mình là hát tuồng cải lương. Anh gia nhập một cánh hát có tên là Phương Nam, rồi theo họ về đây biểu diễn. Trong một dịp tình cờ, Hậu gặp Tú đến xem diễn, bắt chuyện làm quen, rồi mới biết Tú có cùng đam mê ca hát như mình. Hai người trở nên thân thiết rồi yêu nhau hồi nào không hay. Và rồi Hậu chuyển từ tỉnh về đây sống để được gần gũi với người yêu hơn. Từ đó, Tú thường hay đến nhà hậu để phụ anh dạy chữ cho những đứa trẻ nghèo ở trong làng, rồi tối đến lại theo anh đi hát, biểu diễn ở khắp nơi. Lúc đầu thì Tú chỉ đứng coi, nhưng rồi trong một lần, chủ đoàn phát hiện ra Tú không những có một ngoại hình ưa nhìn, mà còn có một giọng hát trời phú. Thế là như sắp đặt của định mệnh, Hậu và Tú trở thành đôi kép chính, đạo chính của đoàn. Tú quay lại nhìn rồi mỉm cười hớn hở nhìn Hậu, đang dùng cái nón lá che mặt lại. Tú cười tiếu thích rồi giật cái nón lá ra ngắm nghía xăm soi. Nón lá là thứ mà cô thích nhất, làm gì hay đi đâu cô cũng đội, chỉ thiếu điều là ở trong nhà không đội luôn thôi. Hậu tươi cười rồi đưa tay lấy cái nón lá rách rưới bạc màu trên đầu của Tú xuống, rồi lấy cái nón mới đẹp kia đội lên cho cô. Anh nhìn cô say đắm rồi mỉm cười nói khẽ: Người đẹp á thì đội cái gì cũng đẹp. Cái nón này là cái đẹp nhất ở ngoài chợ rồi đó. Anh cũng đã nhờ người ta thêu tên em lên trên nón luôn rồi nè. Tú tháo cái nón xuống, xem dòng chữ tên mình được thêu tỉ mỉ, rồi cười lên hạnh phúc. Cô dựa đầu vào vai anh, hai người ngồi tâm sự rất lâu sau đó, thì đến khi trời tờ mờ tối. Lúc này Hậu nói với Tú: Nè, tối nay đoàn của mình á biểu diễn ở nhà ông Hội đồng quan, nhân dịp mà sinh nhật 3 tuổi con trai út của ông. Mình sẽ diễn cái tuồng Mộc Quế Anh Đại Phá Thiên Môn Trận, em có đi được không? Tú liền hớn hở đáp ngay: Đi chứ, Mộc Quế Anh là gia em thích nhất mà. Sao anh không chịu nói sớm để cho em chuẩn bị? Thì bây giờ còn sớm mà, em về chuẩn bị đi. Tối đoàn sẽ tập hợp ở đầu làng trước, rồi cùng nhau đến nhà ông Hội đồng. Tú gật đầu cười tươi như hoa, rồi đứng dậy tạm biệt người yêu để quay về chuẩn bị hành trang cho buổi biểu diễn quan trọng đêm ấy. Tiệc tùng nhà ông Hội đồng thì chắc chắn có nhiều quan to tướng lớn, cho nên cô không thể sai sót nào gây ảnh hưởng đến cả đoàn. Đêm đó mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Buổi diễn của đoàn tại nhà ông Bá Hoàng vô cùng thành công, đặc biệt là Tú trong bộ đồ tuồng cổ với vai nữ tướng Mộc Quế Anh dũng mãnh, kiêu hùng, nhưng không kém phần duyên dáng thước tha. Tú đã khiến cho ông Hội đồng và các quan tay trầm trồ khen ngợi với những tràng vỗ tay vang lên không ngớt phía bên dưới. Kết thúc buổi biểu diễn, cả đoàn được ông Hội đồng thưởng cho rất nhiều tiền vì đã làm cho các quan trên vui lòng thích thú. Tú thay y phục ra chuẩn bị đi về thì ông trưởng đoàn gọi Tú lại và nói với cô: Ông hội đồng thương cho nên ngoài cho tiền ông ấy còn cho thêm gạo với bánh mứt nữa. Em đi theo chị Tám xuống dưới nhà dưới lấy cho đoàn nghe. Tú vui vẻ gật đầu, quay qua lấy cái nón lá đội lên như một thói quen, rồi đi theo chị Tám, người giúp việc nhà ông Hoàng, vào bếp để lấy thức ăn. Tiệc ở nhà ông Hội đồng rất đông, người qua kẻ lại tấp nập vô cùng. Đang đi thì chợt cái nón lá của Tú vướng phải một cành cây khô chìa ra. Cô sợ rách liền dừng lại nhẹ nhàng kéo ra. Đến khi ngẩng đầu lên thì không còn thấy chị Tám đâu nữa. Tú hớt ha hớt hải đi tìm. Giữa căn nhà cổ kính mênh mông mà các phòng thì cứ na ná giống như nhau, khiến cho Tú như lạc vào trong một cái mê cung. Càng đi thì càng vắng lặng, có vẻ như Tú đã đi lạc sâu vào bên trong rồi. Đang mải miết tìm đường ra thì chợt Tú nghe có tiếng nói cười vui vẻ ở đâu đó. Cô liền lần theo tiếng nói đến một căn phòng sáng đèn đang mở cửa. Tú bước tới rồi nhìn vào bên trong phòng, và cô hoảng hốt thụt lùi lại khi thấy cảnh của một người đàn ông đang quấn quýt với hai người phụ nữ không mặc quần áo trên giường. Chợt người đàn ông kia ngẩng mặt lên nhìn Tú, thì ra đó là cậu Hai Thành, con cả của ông Bá Hoàng. Hắn ta nhìn thấy Tú liền quơ cái áo mặc vào rồi nói lớn: Tú, sao em lại đây? Tú vừa ngại ngùng vừa hoảng hốt quay mặt chạy đi thật nhanh ra phía bên ngoài. Phía sau cô có thể nghe thấy tiếng của Hai Thành đang gọi tên mình. Chợt một hồi Tú va phải một người nào đó mém té xuống. Nhìn lên thì thấy đó là chị Tám. Chị ấy vừa xoa người vừa la cô: Trời ơi, làm cái gì mày mắt nhắm mắt mở chạy như dập ma vậy? Biết đây là đâu không mà dám mò cho tới tận đây vậy? Tú sợ hãi đáp: Dạ em xin lỗi chị, tại em đang đi cái mất dấu của chị cho nên lạc vô đây. Chị Tám thặt lưỡi rồi kêu Tú đi theo chị Tôi liền đi theo sát sau lưng chị Tám. Quay mặt nhìn lại thì không còn thấy hai Thành đâu nữa. Mấy ngày sau, hai Thành không biết bằng cách nào đã tìm thấy nhà của Tú. Thành không còn che giấu tình cảm của mình với Tú nữa, mà bộc lộ cả ra bên ngoài. Cậu tới đó diện lý do giải thích, cho kể lể đủ điều, chỉ hy vọng sẽ lấy lòng được Tú, thậm chí còn muốn ngỏ lời cưới Tú về làm vợ. Nhưng trong tim Tú hoàn toàn không có vị trí cho Thành. Kể cả khi không nhìn thấy những cảnh tượng trác táng dâm loạn đêm đó, Tú vẫn khéo léo từ chối, tránh làm phật ý cậu hai Thành. Sau nhiều ngày liên tục tìm cách tiếp cận Tú, hai Thành nhận lại chỉ là một sự lạnh nhạt vô tình. Cuối cùng như đã bỏ cuộc, Thành nói với Tú rằng mình sẽ trở lại tỉnh để học tiếp. Hy vọng ngày cậu trở lại với những thay đổi tích cực, Tú sẽ thay đổi ý định của mình. Tú cũng vừa gật gù đồng ý, vì cô tin rằng thời gian sẽ khiến cho Thành quên đi con nhỏ nghèo nàn, quê mùa lạc hậu như cô. Sau đó không bao lâu, vào một buổi chiều tà mưa tầm tã, Tú đạp xe chạy vội về nhà. Vừa bước vào, Tú mở cái nón lá ra phủi nước, rồi nghe tiếng của má mình từ nhà sau vọng ra. Út về rồi đó hả con? Vô đây má nói cái này. Tú bước vội vào bên trong để xem má nói cái gì. Vừa thấy Tú, bà liền lên tiếng. Bên này có mối lớn rồi con. Hồi nãy có một ông ăn mặc sang trọng lắm, đến đặt mình nhờ dạy thúng trứng. Không những ông ấy đưa tiền trước, mà còn đưa gấp 2, gấp 3 lần giá ban đầu luôn. Cha mày á, với thằng hai thằng tí đi lấy trứng rồi, lát đem về. Nè, tối con đem ra chỗ chợ cho mấy kịp giờ đem lên tỉnh nha. Tú cũng tỏ vẻ hớn hở, vừa rửa tay chân vừa nói. Vậy hả má? Chứ không phải là dân buôn trên tỉnh huyện gì đó, cho nên mới sang như vậy á. Má Tú gật đầu đồng tình. Bình thường thì Tú sẽ mang nhiệm vụ đem trứng đi giao hoặc đem ra chợ bán, vì cha của cô đã già, lại mắc bệnh tim nặng, cho nên ông thường chỉ làm được những việc nhẹ quanh nhà. Tú còn có một người anh cả tên là Tứ, đã lập gia đình, nhưng chẳng may vợ của anh mất sớm, để lại cho anh đứa con thơ dại mới 7 tuổi đầu là thằng Tí. May mắn cho gia đình là khi còn làm ông giáo ở trên tỉnh, cha của Tú cũng dành dụm được một ít tiền, cho nên khi về đây họ nuôi gà trồng rau. Thỉnh thoảng thì cha con thằng Tí lại đi câu đêm bắt thêm cá, câu thêm con ếch, cho nên gia đình tuy nghèo nhưng cũng chưa đói bữa nào. Một lúc sau thì cha và anh của Tú về, mang theo mấy thúng trứng với vẻ mặt hớn hở. Sau vụ này thì nhà Tú có thể thư thả ăn ngon vài tuần, lại có dư tiền mua thêm quần áo mới cho thằng Tí nữa. Cả gia đình có một bữa cơm tối đầm ấm vui vẻ trước khi Tú mang theo cái thùng to chở trứng đến chỗ hẹn giao cho người khách quý. Đến nơi, Tú dừng xe lại. Lúc này trời đã tối mịt, xung quanh chẳng còn một ai. Con đường vắng lặng chỉ còn soi sáng bởi ánh trăng to tròn. Tú ngồi trên một tảng đá chờ đợi. Có thể người khách ấy lạc đường hay có công chuyện nào đó cho nên đến trễ. Xung quanh chỉ có tiếng ếch nhái kêu lên ầm ập giữa màn đêm vắng lặng. Tú ngồi đó lẳng lặng lắng nghe tiếng ếch và khoan thai thở từng nhịp chậm. Được một hồi thì mắt cô bắt đầu lim dim. Buồn ngủ là vậy, nhưng Tú không dám dậy. Cô sợ mình vừa về thì người kia sẽ tới, và ông ta sẽ cho rằng gia đình của Tú là phường gian dối bịp bợm. Cô không thể vì một chút buồn ngủ mà làm mất đi danh dự của gia đình được. Cuối cùng thì cơn buồn ngủ chiến thắng, Tú ngồi đó gục đầu lên gối rồi tiếp đi lúc nào không hay. Được một hồi, Tú giật mình dậy, lo lắng nhìn vào thúng trứng. Cô sợ rằng lúc mình ngủ quên đã bị kẻ gian lấy mất. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên. Xung quanh vẫn vắng lặng, không có một ai cả. Tú ngủ cũng lâu, cho nên đoán chắc giờ này đã gần nửa đêm. Người khách kia chắc không đến rồi. Bây giờ về nhà nếu ông ta có đến hội thì cũng không phải là do gia đình cô, mà là do ông ấy đến quá trễ thôi. Nghĩ vậy, Tú đứng dậy ra xe định bụng đi về. Nhưng khi cô vừa quay đầu xe thì chợt từ trong bụi cỏ phía trước có một làn khói trắng bay tới hướng của Tú. Cô đưa tay quạt tạt đi đám khói vì nó có mùi rất kỳ lạ. chợt cô thấy chóng mặt, hai mắt qua đi. Cô bắt đầu chao đảo rồi ngã phịch xuống đất. Chiếc xe cũng theo đó đổ xuống, làm những quả trứng rơi ra tan nát hết quá nữa. Lúc này từ trong bụi cỏ có hai người đàn ông bước ra. Một trong hai gã cầm theo một cây tiêu. Chúng bước tới chỗ Tú. Một tên cúi xuống khiêng Tú lên, rồi bỏ đi trong màn đêm. Tú mơ màng mở mắt nhìn xung quanh một hồi, rồi định thần giật mình khi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Tú ngồi dậy và cảm thấy toàn thân dưới nhối đau, rồi kinh hãi hét lên khi thấy mình đang nằm trên giường cùng với một người đàn ông trong trạng thái không mảnh vải che thân. Nghe tiếng hét của Tú, người đàn ông kia cũng giật mình tỉnh giấc. Kẻ đó không ai khác chính là cậu Hai Thành. Hắn quay qua nhìn Tú đang hoảng loạn nức nở khóc thì mỉm cười thỏa mãn. Hắn bước xuống giường, vừa đi vừa nói: "Rượu mời không uống, lại cứ thích uống rượu phạt." Hắn bước đến chỗ cái bàn, rít một hơi thuốc lào, tỏ vẻ khoan thai khoái lạc, mặc cho cô gái trẻ đang gào khóc điên cuồng khi mất đi cái ngạc dạng vào tay của một con cầm thú. Tôi muốn lao tới thí mạng mình với Thành, nhưng con gái chân yếu tay mềm, đâu có thể làm gì được cả đàn ông cao to kia. Hơn nữa nếu giết hắn thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Cô và cả gia đình có thể sống được yên ổn hay không? Không thể trả hận, cô liền nghĩ tới việc tự tử, nhưng lại không đủ can đảm để làm. Chẳng thể làm gì, Tú chỉ biết ngồi đó mà khóc thôi. Gã khốn nạn kia chỉ ngồi đó, hắn uống từng ngụm trà rồi khoan khoái nhìn Tú khóc như một kẻ bệnh hoạn. Hắn xem nước mắt của cô gái mà hắn đã hại đời như một kỷ niệm chương cho những việc mà hắn đã làm. Sau một hồi như đã cạn đi nước mắt, Tú đứng dậy cầm lấy cái nón lá đang nằm lăn lóc dưới nền đất, đội lên rồi bước ra ngoài. Vừa lúc ấy, phía sau lưng cô, Hai Thành cất tiếng: "Nè, nếu tôi là cô đó, tôi sẽ không nói cho ai nghe chuyện này đâu. Người ta sẽ tin lời tôi hay là cô? Hãy suy nghĩ cho kỹ đi, đừng có mà dại dột để chuốc họa vô thân và gia đình đó." Tú khựng lại, cô quay lại liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy căm phẫn, rồi bỏ đi ra ngoài. Phía sau lưng, cô có thể nghe thấy tiếng cười khoái trá khốn nạn của hắn văng vẳng vang lên. Ra ngoài, Tú tiếp tục vừa đi vừa khóc, thỉnh thoảng lại ngồi xuống đờ đẫn như một người mất hồn. Cứ vậy lặp đi lặp lại. Tú đờ đẫn quay lại chỗ chợ tối hôm qua. Chiếc xe và thùng trứng cũng đã biến mất rồi. Lúc này ở đây đang rất tấp nập nhộn nhịp. Tú phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không có gì xảy ra để tránh sự chú ý của mọi người. Có vài người quen nhìn thấy cô liền lên tiếng hỏi: "Bữa nay Tú không mang trứng ra bán sao?" Tú không trả lời, vẫn lủi thủi bước đi như chẳng nghe thấy gì. Nhiều người nhìn cô một chút rồi lắc đầu quay đi. Họ không hiểu được chuyện gì đã xảy ra cho cô gái trẻ trung năng động nhất ở làng mình. Về đến nhà thì thấy má Tú cùng với thằng Tí từ trong nhà chạy ra nức nở nói: "Trời ơi con ơi là con, mày đi đâu cả đêm? Làm cha với má mày lo muốn chết. Cha mày với thằng Hai á đi kiếm mày từ đêm qua tới giờ đó. Ra tới chợ á thì chỉ có mỗi cái xe ngã với đống trứng bể nát mà không thấy mày đâu hết. Chuyện gì xảy ra vậy? Con đi đâu? Có bị gì không con?" Tú lặng thinh một hồi rồi lấy lại điềm tĩnh đáp: "Dạ, con đem trứng tới chỗ hẹn, rồi không may gặp lũ cướp. Con sợ quá bỏ xe chạy thục mạng. Cũng may kịp núp vào mấy bụi cây á, cho nên mới còn mạng trở về. Con núp ở đó rồi ngủ quên đến giờ này mới về được." Nghe xong, má Tú lo lắng nhìn khắp người con gái của mình xem có bị thương hay cái gì hay không. Rồi bà tự trách đã để con gái một mình đi giao hàng vào ban đêm. Cũng may là không có chuyện gì xảy ra, chứ nếu không thì chắc bà ân hận cả đời. Bà quay qua kêu thằng Tí đi tìm ba và ông nội nó về, bảo là cô Út đã về tới nhà rồi. Thằng Tí vừa chạy ra đầu ngõ thì đã thấy hai người bước vào. Họ nghe tin thì lập tức chạy về ôm chầm lấy Tú lo lắng. Tú lại muốn khóc, nhưng cô phải ráng kìm nén lại nỗi đau, âm thầm chịu đựng cố tỏ ra không có gì để làm yên lòng cha mẹ và sự bình yên cho mái ấm của mình. Nhiều ngày sau đó, Tú sống trong trầm cảm, luôn muốn né tránh mọi người, kể cả Hậu, người yêu của cô. Mỗi ngày sau khi làm xong việc phải làm, Tú thường mong men ra bến sông ngồi ở đó một mình khóc lên, mãi đến khi sập tối mới về nhà. Chiều hôm ấy cũng vậy, Tú cũng ra một mình nơi bến vắng. Cô lại khóc, khóc rất nhiều. Chợt cô nghe có tiếng nói sau lưng. Sao em lại lẩn tránh anh? Tú giật mình quay lại, thì ra là Hậu. Cô liền lau đi nước mắt, đứng dậy định bỏ đi, thì Hậu níu chặt tay Tú lại nói: Tú, đã có chuyện gì xảy ra? Mau nói anh biết đi. Không, không có gì hết. Từ đây về sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh về đi. Hậu vẫn đi theo, níu lấy tay Tú nói: Anh không đi. Anh không có đi đâu hết. Nếu có chia tay á, thì cũng phải cho anh một lý do. Anh đã theo em nhiều ngày nay rồi, ngày nào em cũng ra đây ngồi khóc. Có chuyện gì, mau nói cho anh nghe đi Tú. Lúc này Tú lại bật khóc. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Hãy tìm một cô gái khác còn trong trắng trinh nguyên, hợp với anh hơn. Anh đi đi, đừng tìm em nữa. Hậu vẫn bình tĩnh, dịu dàng đưa tay ra ôm Tú vào lòng. Anh cố gắng gặng hỏi một hồi nữa, thì Tú mềm lòng kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Hậu nghe. Vừa nghe xong, tim Hậu như dở ra tan nát. Anh la hét như phát điên, rồi lao tới đấm liên tiếp vào cây dừa cạnh đó, cho đến khi tay rách toạc, nhuốm đầy máu. Tú thấy vậy hoảng sợ lao tới ôm lấy can ngăn, chan xin Hậu đừng làm tổn thương chính mình vì cô. Rồi hai người ôm nhau khóc nức nở. Bến đò hẹn họ yêu thương ngày nào, sao hôm nay u sầu đẫm lệ đến như vậy. Rồi bỗng Hậu quay lưng đi, dường như anh đang quá tổn thương. Có lẽ anh cần thời gian để điềm tĩnh trở lại. Tú khẽ gọi tên Hậu, anh vẫn bước đi không ngoái nhìn. Cô đưa tay ra muốn níu kéo lấy anh, nhưng rồi lại thôi. Cô cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa, tốt nhất nên để anh đi. Anh xứng đáng được sống hạnh phúc cùng người yêu trong sạch. Hậu bước đi, trong lòng đầy căm phẫn. Hai mắt anh đỏ lên vì nước mắt và giận dữ. Anh chạy về nhà lấy ngay khúc tầm giông to, rồi chạy đi tìm Hai Thành. Anh nghe nói hắn thường hay tụ tập uống rượu ở quán Bà Tư ở làng bên cạnh. Anh sẽ đến đó và chờ cho đến khi hắn xuất hiện ra. Không nằm ngoài dự đoán của Hậu, khi vừa tới quán Bà Tư đã thấy xe của Hai Thành đang đậu ở trước quán. Hậu núp sau một cái cây lặng lẽ chờ đợi. Hai tiếng đồng hồ sau, Hai Thành cùng mấy đứa nữa từ quán bước ra, coi bộ chúng đã say. Nhìn thấy gương mặt điệu giả của Thành mà Hậu không kìm được cơn thịnh nộ. Anh lao ra bổ cái cây to bản vào người hắn, nhưng nhanh như cắt, Thành xoay người né kịp. Lập tức Hậu vút cây lên tung thêm một đòn nữa. Lần này thì cái cây tuy vẫn không trúng trực tiếp, nhưng vẫn xước qua mặt, khiến cho hắn choáng váng ngã nhào ra. Hậu lao tới tính đập cây vào hắn, nhưng bị mấy thằng lực điền gia đình của hắn lao ra quật anh xuống. Hậu vùng người thoát ra, rồi cầm cây quơ như điên dại, chẳng thằng nào dám đến gần. Chợt từ trong quán, thằng Ba Tửng, một tay sai đắc lực khác của Hai Thành, cầm cái ná bắn chim bắn thẳng vào đầu Hậu, khiến cho anh choáng váng ngã quỵ xuống. Và chỉ chờ có như vậy, bọn kia lao ra đánh hội đồng anh một cách điên cuồng. Đứa đấm, đứa đá, ra tay hết sức tàn nhẫn. Bỗng nhiên tiếng của Hai Thành từ phía sau vang lên: "À, dừng lại đi." Các bọn tay sai dừng lại, nhìn Hai Thành đang bước tới. Hắn đứng trước mặt Hậu, nhìn anh nằm thở hổn hển trên vũng máu, rồi nói: "Mày là thằng nào? Biết tao là ai không mà dám đánh tao vậy?" Hậu phun nước bọt dính đầy máu tươi về phía Hai Thành, rồi gằn giọng nói: Mày là con chó giả nhân giả nghĩa, làm hại đời con gái nhà lành. Mày chẳng khác nào một con cầm thú." Bỗng dưng Hai Thành cười lên sặc sụa, có vẻ như hắn đã biết anh là ai. Hắn cúi xuống nhìn anh, rồi nói với giọng chế giễu: "À, thì ra mày là người yêu của con đào hát đó. Thảo nào. Ừ, mà tôi nghe nói mày là thầy giáo sao? Thầy giáo mà ăn nói cái kiểu đó thì đi dạy chó hay sao?" Âu giận dữ định vùng lên nhưng bị bọn tay sai đè xuống. Anh cố chồm lên nói với giọng điệu gay gắt: "Lũ chó chúng mày, tao sẽ làm đơn thư chúng mày lên quan trên. Bọn mày á, trời, sẽ phải trả giá." Hai Thành đứng dậy cười khoái trá, rồi bất ngờ hắn lao tới đá như điên vào đầu, vào ngực của Hậu. Khi thấy anh đã thở hơi lên, hắn mới dừng lại. Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai Hậu như để chọc tức: "Con đào của mày đúng là của hiếm trên đời, thơm ngon mềm mại, không có gì tả nổi cả." Hậu tức giận lắm nhưng bất lực, anh không còn sức lực để phản kháng nữa rồi. Hai Thành đứng dậy phun một bãi nước bọt vào mặt Hậu rồi quay bước ra vào xe. Bọn tay sai cũng chạy theo sau. Trong đám đó, ngoại trừ thằng Ba Tửng lái xe thì chỉ có thằng Lư là được ngồi chung xe với Hai Thành, còn bọn còn lại thì phải đạp xe đạp theo sau. Ngồi trên xe, Hai Thành vẫn chưa ngu giận dữ. Hắn ném cái áo khoác xuống sàn rồi dẫm dẫm như điên lên cái áo. Thằng Lư ngồi kế bên chờ Hai Thành bình tĩnh lại một chút rồi nó mới lên tiếng: Không lẽ để yên cho nó vậy hả cậu hai? Hai Thành giận dữ gắt lại: Chứ giết nó mà cách nào, khốn nạn mà. Thằng Lư giáo giác nhìn xung quanh rồi khẽ nói vào tai Hai Thành: Vậy cậu có muốn xử đẹp nó mà còn được tiếng thơm hay không? Hai Thành quay qua liếc nó rồi lầu bầu chửi: Có cách gì thì nói mẹ ra đi, cứ dòng cho như con đàn bà vậy. Thằng Lư mỉm cười gian trá rồi thì thầm vào tai Hai Thành. Sau đó Hai Thành cũng nở ra một nụ cười nham hiểm, như đã tìm được một diệu kế. Ông Bác Hoàng đang ngồi trong nhà hút thuốc lào, uống trà, ăn bánh mứt ngắm trăng đêm. Nhìn ông lúc này thật khoan thai thanh thản. Chợt phía ngoài cửa có tiếng ồn ào, ông lắng tai nghe thật kỹ thì là tiếng của thằng Lư. Ông chờ đợi một chút thì thấy thằng Lư mình mẩy đầy máu, hớt hải chạy vào. Vừa thấy ông, hắn đã lên tiếng nấc quảng như hụt hơi: Thưa ông, cậu hai bị... Nghe nhắc đến con trai, ông Hoàng liền lớn tiếng quát: Cậu hai có chuyện gì? Sao mình mấy mày máu me không vậy? Có chuyện gì nói mau lên. Ông vừa dứt lời thì Hai Thành từ cửa bước vào, đầu quấn một miếng vải trắng còn sướng máu tươi. Thế vậy ông chạy lại đỡ rồi nói với giọng lo lắng: Có chuyện gì vậy Thành? Sao lại ra nông nỗi này vậy con? Hai Thành ngồi xuống ghế, thở hổn hển tỏ vẻ đau đớn, ra hiệu cho thằng Lư nói. Ngay lập tức thằng Lư lên tiếng nói với ông Hoàng: Dạ bẩm ông, chuyện là hồi tối con với cậu hai đang đi công chuyện. Trên đường về nhà thì con thấy có mấy thằng đội nón che mặt, nhìn rất là đáng ngờ, đi vào hướng của cái nhà của cái thằng thầy giáo mà kiêm kép chính của gánh hát phường Nam đó. Vì nghĩa vụ với chính quyền cho nên cậu hai không thể lòng gơ được. Cậu cùng với con mới âm thầm theo dõi tụi nó, thì thấy mấy cái thằng kia đưa cái gì đó cho thằng thầy giáo, nghi ngờ là giấy tờ quốc gia. Cậu hai không kìm được lao ra để mà bắt quả tang tụi nó. Ai ngờ... Thằng Lư bỗng ấp úng, khiến cho ông Hoàng nổi giận quát lên: Rồi sao? Mau nói nhanh lên. Dạ, khi mà cậu hai xông ra thì mấy thằng kia bỏ chạy. Thằng thầy giáo thấy vậy liền móc cái súng lục tính bắn cậu hai diệt khẩu đó. Không ngờ cậu hai liều mạng lao vô giật cái súng vậy với sắp giấy tờ trên tay của nó để làm bằng chứng. Chẳng có một hồi không ai bị nó dùng bán súng đập vào đầu, khiến cho cậu xịt máu ra đó. Còn thấy vậy liền quơ khúc cây đập vô đầu nó, rồi chạy tới kéo cậu hai bỏ chạy. Lúc đó nó cầm cây súng bắn đùng đùng về phía con cậu hai. Cũng may là chắc bị đánh đau cho nên nó qua mắt bắn không có trúng phát nào. Không thì không biết sao mà về bẩm báo được với ông nữa. Ông hội đồng Hoàng nghe xong thì nổi trận lôi đình. Ông đập cây gậy lên bàn cái rầm rồi nói: Chó má, dám lộng hành trong cái vùng của tao, còn dám hành hung con trai tao, lần này tao cho mày giữa cột. Nói xong, Ông liền ra lệnh cho thằng Lư đi gọi cai tổng mang binh lính kéo đến nhà của Hậu. Ông vẫn còn giận dữ, cho nên đập cái cây gậy lên bàn một lần nữa, rồi quay vào trong nhà thay y phục, chuẩn bị đi làm công sự. Trong lúc đó, thằng Ba Tửng mang trên vai một túi đồ, rồi lén lút chui vào nhà của Hậu. Chỉ sống có một mình, cho nên khi anh đi khỏi thì không có gì trở ngại lúc thằng Tửng lẻn vào trong. Không ai cho Hậu là khi vội vã chạy đi tìm Hai Thành, cho nên Hậu không khóa cửa. Thằng Tửng cứ vậy ung dung đi vào trong, mở cái lu gạo trong góc nhà ra, rồi lấy trong cái túi đen của nó một xấp giấy tờ, một khẩu súng lục nhét vào trong lu, rồi lấy gạo phủ lên che khuất. Xong việc, nó đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi chạy mất hút vào trong màn đêm. Sau đó không lâu thì Hậu chạy tới nhà, đầu băng bó, mặt mũi sưng tấy. Anh bước vào nhà thấy cửa không khóa, nhưng cũng không để ý, vì anh cũng hay thường xuyên để quên như thế này. Nhà nghèo chẳng có tài sản gì quý giá, cho nên cũng không lo. Hậu ngồi bệt xuống ghế thở hổn hển, thể xác đau một nhưng lòng dạ của anh đau mười. Không thể nguôi được cơn ấm ức, anh quyết định sáng mai sẽ biên ra một đơn kiện, rồi lên tỉnh thưa với quan trên trừng trị cái tên ác bá tà dâm. Anh mệt mỏi nằm lên bộ dáng, miệng cắn răng đau đớn cố dỗ về giấc ngủ, không hề hay biết đại họa sắp giáng xuống đầu mình. Đang ngủ say thì chợt Hậu nghe có tiếng ồn ào ở trước nhà. Anh mở mắt nhìn ra thì thấy phía trước cửa có nhiều ánh lửa đang bao quanh. Chưa hiểu chuyện gì, Hậu giật mình khi nghe tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên, kèm theo một tiếng gọi to. Nè, thằng Hậu có ở nhà không? Mau ra đây có việc chút. Không biết chuyện gì, Hậu lồm cồm ngồi dậy đi ra cửa. Chợt cửa vừa mở ra thì anh liền bị hai ba tên lính kèm lại, lôi ra ngoài sân. Hậu vùng vẫy la hét không biết chuyện gì. Nhìn quanh thì thấy có nhiều người mặc áo lính đi cùng với một sĩ quan người Pháp. Bỗng một người đi tới rồi nói bằng tiếng Việt với Hậu. Nè, có người tố giác ông che giấu giấy tờ quốc sự, chống đối lại nhà nước Đại Pháp. Ông có biện hộ gì hay không? Hậu liên tục vùng vẫy phân minh. Không, mấy ông bắt lầm người rồi, tôi không có làm gì hết. Mau thả tôi ra đi. Chưa dứt câu thì anh đã bị một tên lính dùng cái báng súng hút thẳng vào bụng, khiến cho anh đau đớn ngã gục xuống. Liền sau đó tên sĩ quan Pháp ra lệnh cho bọn tay sai vào nhà lục soát. Bọn chúng xới tung nhà Hậu lên để tìm kiếm. Và chỉ trong phút chốc, một tên trong số đó mở lu gạo ra, xới tung lên và moi ra được một xấp giấy tờ với một cây súng lục. Chúng hùng hổ đem ra giao nộp cho bọn chỉ huy. Tên chỉ huy cầm tờ giấy lên xem, rồi quay qua nói với Hậu. Mày còn chối nữa sao? Nhân chứng vật chứng đầy đủ rồi, mau đem nó đi. Bọn tay sai lính Pháp lôi Hậu đi như một con thú vật. Anh chỉ biết vùng vẫy la hét trong tuyệt vọng. Ngay cái khoảnh khắc đó, anh biết rằng mình sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại Tú nữa. Sáng sớm hôm sau, khi Tú vừa mang thúng ra chợ thì đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về sự việc đêm qua. Người thì chắc lưỡi tiếc thương, kẻ thì ba qua nịnh bợ, cho rằng ông hội đồng đã làm đúng với chức trách của mình. Tú lắng tai nghe ngóng, khi biết người bị bắt là Hậu, người yêu của cô, thì đã buông rơi cái thúng khiến cho trứng bên trong bể ra tan tành. Ngay lập tức, Tú chạy ngay đến nhà ông hội đồng quan để cầu xin ông. Tú biết Hậu bị quan, cô biết ông hội đồng là người tốt. Cô tin tưởng nếu ông ấy biết được những việc tốt mà Tú đã làm, ông ấy sẽ ra tay cứu giúp. Đến nơi, Tú gõ cửa liên tục nhưng không thấy ai trả lời. Cô ngồi co ro chờ đợi, trong lòng thấp thỏm lo lắng không yên. Một hồi lâu sau thì chị Tám, gia đình nhà ông Hoàng vừa đi chợ về. Thấy vậy, Tú liền mừng rỡ chạy lại nói. Dạ, chào chị. Chị ơi, chị còn nhớ em không? Em là Đào Hát, bữa có đến đây diễn bữa hôm sinh nhật cậu Út Hoàng Anh đó chị. Rồi, nhớ rồi. Cô đi theo tôi lấy bánh mà đi lạc phải không? Ủa, mà bữa nay cô tới đây có việc gì không? Hay chuẩn bị hát tuần mới nữa hả? Dạ không, bữa nay em đến đây tìm ông hội đồng có chút việc. Chị vào bẩm báo giúp em với. Chị Tám chắc lưỡi nói. ông hội đồng đi lo công sự rồi. Nghe nói hồi qua bắt được cái thằng nào đó. Chị ơi, chị có biết chừng nào ông về không chị? Em có việc gấp, em có việc gấp lắm. Chị Tám thở dài cắt nhẹ. Nè, tôi là phận người làm, sao mà biết được ông chủ đi chừng nào về chứ? Có khi là về liền, cũng có khi tối mới về. Thôi thì có việc thì cứ ở đây mà chờ đi, tôi còn phải vô trong lo bếp núc nữa. Nói xong, chị Tám bước vội vào nhà rồi đóng cửa lại, mặc cho Tú đứng bên ngoài rơm rớm nước mắt. Tú không biết phải làm như thế nào, cô không còn tâm trạng nào mà về làm việc nữa. Thôi thì cứ đứng chờ cho đến khi nào gặp được ông ấy thì thôi. Tú ngồi ngoài cổng mãi miết chờ đợi, không biết đã chờ đợi bao lâu rồi. Cô vừa đói vừa mệt nhưng không dám đi về. Cứ mỗi phút chậm trễ là Hậu sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Tú ngồi đó một hồi thì tiếp đi lúc nào không biết. Chợt Tú giật mình khi nghe tiếng xe dừng lại. Cô mở mắt ra thì mừng rỡ khi thấy đó là xe của ông Hoàng. Thấy ông bước xuống xe, Tú liền chạy tới tháo cái nón lá xuống, cúi đầu chào ông. Dạ, con chào ông hội đồng, con có việc gấp muốn cầu xin ông. Ông Hoàng đứng đó nhìn Tú một hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp. Muốn gì thì vào nhà đi rồi nói. Tú nghe thấy liền mừng rỡ ra mặt rồi theo ông Hoàng vào nhà. Vừa vào trong, ông ngồi xuống cái ghế gỗ đắt tiền rồi hỏi chuyện Tú. Không chần chừ, Tú liền vào thẳng chủ đề, nói tốt cho Hậu. Cô hy vọng sau khi nghe xong, ông sẽ biết Hậu là một người tốt, không bao giờ anh làm những chuyện như vậy. Ông sẽ cho điều tra lại để minh oan cho anh. Ông Hoàng uống một ngụm trà rồi lên tiếng nói. Nó bị bắt khi có cả nhân chứng vật chứng, lại còn dám hành hung người của chính quyền. Sáng nay ta có lên huyện hỏi rồi, nó bị tử hình, 3 ngày sau sẽ dẫn đi hành quyết đó. Tú nghe thấy liền quảng hốt quỳ xuống van xin ông Hoàng. Thưa ông hội đồng, xin ông làm ơn cứu giúp anh ấy. Anh ấy bị oan mà, chỉ cần điều tra thêm sẽ biết thôi. Ông hội đồng bảo Tú đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp người cô một lượt rồi mới lên tiếng. Ta thấy cô quen quen, có phải là Đào Hát diễn vai Mộc Quế Anh hôm sinh nhật của thằng Hoàng Anh không? Tú gật đầu ngay. Ông nhìn lại cô rồi hỏi tiếp. Cái tên đó, hắn là người yêu của cô sao? Tú tiếp tục gật đầu dạ vâng. Ông Hoàng thở dài rồi đứng dậy đáp. Bây giờ ta còn công việc phải giải quyết. Giờ cô về nhà trước đi, tối nay quay lại đây, chúng ta sẽ tiếp tục bàn sâu hơn về việc này. Nhớ đến đó, qua đêm nay là sẽ không còn cứu được hắn nữa đâu. Nói xong, ông quay lưng bước ra ngoài. Tú nhìn theo vừa lo vừa thấp thỏm, nhưng cũng mừng vì nói vậy là ông ấy đã chịu giúp rồi. Tú đứng dậy ra ngoài rồi đạp xe về nhà, hồi hộp chờ đợi cuộc nói chuyện định mệnh đêm nay. Tối đến, Tú quay lại đúng giờ hẹn như lời dặn của ông Hoàng. Tú gõ cửa rồi đứng chờ đợi. Cô tháo cái nón lá xuống rồi ôm vào lòng, rướm nước mắt lo lắng cho người yêu. Cuộc nói chuyện này sẽ quyết định sống chết của Hậu. Ông Hoàng cũng chính là cứu tinh duy nhất mà cô có thể trông chờ vào. Vài giây sau thì có tiếng mở cổng. Tú vội đứng dậy nhìn và hơi bất ngờ. Cái người ra mở cổng lại chính là ông hội đồng Hoàng. Tú liền thắc mắc hỏi. Dạ bẩm ông, chị Tám với mấy người làm đâu mà đích thân ông phải mở cửa vậy ạ? Ông ta vừa đóng cửa lại vừa trả lời. Ta sai chúng nó đi công việc cả rồi, giờ chỉ có mình ta ở nhà thôi. Cô cứ vào trong trước đi, ta đóng cổng rồi sẽ quay lại sau. Ta đóng cổng xong sẽ vào sau. Tú gật đầu đi vào trong nhà đứng chờ. Đang nhìn xung quanh chờ đợi thì chợt từ phía sau lưng có một bàn tay vòng qua eo ôm lấy bụng cô. Tú hét lên xoay người lại nhìn rồi choáng váng mặt mày khi thấy đó là ông hội đồng Hoàng, người được ca tụng là thánh nhân của vùng này. Tú vội vàng lùi lại nói với giọng lo sợ. Trời ơi, ông làm gì vậy? Nếu có bà hội đồng hay ai thấy chắc chết con quá. Ông Hoàng cười nham nhở đáp. Có ai ở nhà đâu, Mà thấy gì sợ chứ. Thôi đến đây với ông đi, ngoan rồi ông thưởng cho. Vừa nói xong, lão liền nhào tới định ôm lấy Tú, nhưng cô né kịp và quay người định chạy ra bên ngoài. Chợt tiếng nói của lão từ phía sau vang lên: nếu như cô bước ra khỏi cánh cửa đó, thằng kép của cô sẽ chết chắc đó. Tú chợt khựng lại, tim cô lại nhói lên từng hồi đau đớn. Gã bá hộ lại ngồi xuống cái ghế gỗ, rót ra một tách trà, vừa nhâm nhi vừa uống. Nếu ngoan ngoãn biết điều thì ta đây sẽ suy nghĩ đến chuyện thà chết cho nó. Còn bằng không thì cô chuẩn bị lập bàn thờ cho nó đi. Ở đời có qua có lại mới toại lòng nhau. Cô thì làm gì có tiền mà lo lót chứ. Thôi thì sử dụng cái vốn trời sinh mà cứu nó đi. Lúc này đây Tú mới thấy được bộ mặt thật của một con quỷ đội lốt thánh thần. Đằng sau bộ mặt hiền lương thánh thiện kia là một con thú quan dâm tàn độc. Tú quay lại nhìn hắn rồi hỏi: nếu tôi nghe theo lời ông thì ông sẽ cứu anh Hậu thật chứ? Lão hội đồng điềm tĩnh đáp: ta chưa bao giờ thất hứa với ai cả. Cứu nó với ta dễ như trở bàn tay thôi. Tú rướm nước mắt, nhưng cô biết khóc lóc lúc này không giải quyết được gì. Đời của cô đã tan nát mất rồi. Hậu thì còn có cả một tương lai tươi sáng ở phía trước. Đây sẽ là việc cuối cùng cô có thể làm cho mối tình đầu của mình. Cô im lặng, không nói lời nào, chỉ âm thầm tháo cái nón lá ra rồi bước tới ngồi lên trên cái giường gỗ của lão ta. Lão cất tiếng cười nham nhở. Lão đứng dậy, cởi mấy cái khuy áo rồi từ từ đi đến chỗ Tú. Cô chỉ ngồi im ở đó, đôi mắt lạc thần như kẻ mất hồn, không quan tâm gì nữa. Thình lình lão lao vào cô như một con thú điên dại đói khát, khiến cho cô chỉ biết cắn răng chịu đựng để lão hành hạ thân xác của mình. Nhiều ngày sau, không nghe tin gì nữa, tôi tin chắc rằng Hậu đã được thả. Cô dự định rằng nếu Hậu quay lại tìm cô thì cô sẽ thẳng thừng từ chối, giờ như mình không hề quan tâm đến việc sống chết của anh. Làm như vậy Hậu sẽ căm hận và rời xa cô. Chỉ có như vậy anh mới tìm được hạnh phúc mới. Hơn một tháng sau đó vẫn không nghe tin gì về Hậu. Nếu như trong làng này có người bị xử bắn thì cả làng đã xôn xao lên rồi. Tú vừa đau vừa vui. Cô đau lòng nghĩ tới việc Hậu đã quên cô, rời xa cô thật, nhưng lại cảm thấy vui vì tin chắc rằng anh đã được thả và đang sống tự do ở một nơi nào đó. Nhưng đời đâu như là mơ. Vào một ngày mây đen sẫm màu bịt kín bầu trời như báo hiệu điềm dữ, Tú đang lấy quần áo phơi ngoài sân vào để tránh mưa thì thấy anh hai đang vội vã chạy về nhà với quần áo dính đầy bùn đất. Thấy vậy Tú liền hỏi: ủa hai đi đâu mà mình mãi dính đầy sình đất vậy hai? Anh Tứ liền trả lời với giọng bức xúc: ôi, anh đang đi câu vậy thì gặp rất đông binh lính đang chạy tới. Con đường ao nhỏ hẹp á, cho nên tụi nó lao tới hất ngã anh xuống ao luôn. Bà cha tụi nó chứ. Tú vừa xếp lại quần áo vừa hỏi Tứ: ủa mấy bữa nay ngày gì mà có nhiều binh lính đi tuần vậy? Anh Tứ thở dài: ôi, tuần cái gì mà tuần đâu. Nghe nói tụi nó mang ai đi xử bắn ngoài bãi tha ma á, ngoài đầu làng đó. Tú vừa nghe xong thì buông rơi đóng quần áo trên tay xuống đất. Cô vội vàng leo lên chiếc xe đạp, chạy ngay đến chỗ anh hai mình vừa nói. Phía sau, tiếng của Tứ cất lên gọi với theo: ê, nè Út, em đi đâu vậy? Trời ơi, sao quăng hết quần áo xuống đất vậy nè, cái con nhỏ này. Tú vừa đạp xe chạy như điên, vừa lẩm nhẩm những câu chuyện, những gì cô nghĩ là sai. Người sắp bị hành quyết không phải là Hậu, người cô yêu nhất, mối tình đầu của cô. Vừa đến nơi, Tú quăng luôn chiếc xe đạp chạy chen chúc vào dòng người hiếu kỳ đang bủa vây xung quanh. Khi chen được vào trong rồi thì hai mắt của Tú tối sầm lại, đầu óc cô quay cuồng muốn ngất đi. Người đang bị bịt mắt đứng giữa cột không ai khác chính là Hậu. Nhìn Hậu lúc này không còn dáng vẻ thư sinh đẹp đẽ như ngày nào nữa, anh bây giờ ốm yếu xanh xao với các vết bầm tím loang lổ khắp người. Có vẻ anh đã bị chúng tra tấn hành hạ trong suốt cả tháng qua. Trước hình ảnh ấy, Tú gào khóc điên cuồng như muốn lao tới ôm lấy Hậu, nhưng bị bọn tay sai lính Pháp cản lại. Những tiếng gào khóc gọi tên anh của cô hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng ồn ào bàn tán của những người xung quanh. Chợt có một bàn tay kéo Tú ra khỏi đám đông đi ra ngoài. Người đó chính là Liên, bạn diễn cùng đoàn hát với cả Tú và Hậu. Sau khi biết được những gì xảy ra với Hậu, ông trưởng đoàn hát đã sợ hãi giải tán đoàn rồi trốn luôn lên tỉnh, không dám về nữa. Ông ta sợ bị giả lây. Ai cũng biết Hậu bị quan, nhưng chẳng ai dám lên tiếng bênh vực. Vì làm như vậy không bị bắt vì tội đồng lõa, thì cũng bị chúng đánh cho nhự tử vì cái tội lắm mồm. Liền cố kéo Tú ra ngoài để cô không rơi vào sự chú ý của bọn lính canh. Chúng có thể dùng lý do nghi ngờ đồng lõa để bắt Tú. Một phần nữa Liên không muốn Tú phải chứng kiến cái cảnh tượng tang thương sắp diễn ra mà họ không có cách nào thay đổi được. Trời bắt đầu đổ những hạt mưa nặng trĩu xuống pháp trường. Tiếng sấm rền vang khiến cho cả khung trời chao đảo. Tên chỉ huy người Pháp bước ra, trên tay cầm bản luận tội của Hậu, rồi đọc lên bằng tiếng Việt trước công chúng những tội trạng mà anh chưa bao giờ phạm phải. Phía bên kia, Hậu bị trói chặt vào cây cột, mắt thì bịt kín lại. Anh chỉ đứng yên, thở từng hơi nặng nề mà không hề có bất kỳ một phản ứng nào trước những lời cáo buộc. Có lẽ anh đã quá tuyệt vọng, đau đớn và mệt mỏi, khiến cho anh không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Những tên lính hành quyết bắt đầu bước lên phía trước, chĩa những khẩu súng trường vào người thanh niên trẻ tuổi vô tội. Từ trong tấm vải bịt mắt chảy ra hai dòng lệ hòa vào trong mưa. Hậu đứng đó lẳng lặng nghe từng hiệu lệnh sẽ kết thúc đời mình. Những tiếng súng chát chúa vang lên như sấm xé nát bầu trời. Tú ngã quỵ xuống, gào khóc điên cuồng trong cơn mưa. Đám đông từ từ giải tán để né tránh cơn mưa vũ bão, để lại một mình cô gái trẻ nằm quằn quại, thương cho người tình bạc mệnh. Chúng tiến đến tháo dây và lôi xác Hậu đi như một con thú, dũng máu kéo dài hòa lẫn vào trong nước mưa. Lúc này Liên mới buông tay của Tú ra. Cô liền chạy tới quỵ trước dũng máu hòa lẫn nước mưa của Hậu. Tú đưa hai bàn tay nhuốm máu người yêu lên nhìn, rồi ngẩng đầu lên trời gào thét đau thương. Tiếng thét của Tú như thấu tận trời cao, như muốn quán trách ông trời đã nhắm mắt làm ngơ trước đại quan chốn này. Đêm hôm ấy, Tú đầu đội nón lá, mặc áo bà ba nâu đen, đôi mắt giận dữ, cầm cái dao lớn một mình trong mưa tiến tới nhà hội đồng quan. Mọi uất hận đều do bọn cầm thú ấy gây ra. Chúng đã phá nát cuộc đời của cô, giết chết người yêu của cô. Tú muốn món nợ máu phải trả bằng máu. Vừa bước chân đến cổng, Tú đã đập tay ầm ầm lên đó. Không lâu sau thì cánh cổng mở ra, tiếng của cô Tám cất lên. Ai đó? Điên hay sao mà đập cửa rầm rầm giữa đêm vậy? Biết đây là nhà ai không? Không nói gì, Tú lao vào đẩy chị Tám té xuống đất rồi xông vào nhà. Vừa đi tìm vừa la hét: Hội đồng quan đâu? Mày ở đâu? Mau ra đây! Mày ở đâu? Lão Hoàng đang ngủ trong nhà liền bước ra lớn tiếng hỏi: Đứa nào mất dạy, to gan dám kêu tên tao giữa đêm hôm vậy? Chưa kịp dứt câu thì từ đâu có một bóng người lao tới, vươn con dao bén nhọn về phía hắn. Phản xạ nhanh, Hội đồng quan đưa tay chụp lấy tay Tú. Dù cô đã dùng hết sức lực để cắm con dao vào người hắn, nhưng sức cô, con gái chân yếu tay mềm, Tú không đủ sức để làm việc đó. Hắn vùng tay tát cô một cái ngã nhào ra đất. Nỗi đau đã tiếp thêm sức mạnh cho Tú. Cô liền bật dậy tiếp tục đâm liên tục vào người hắn. Lão quản sợ vừa né tránh vừa đưa cây gậy ra đỡ dao của Tú. Lão quản hốt hét lên: Tụi bay đâu hết rồi? Mau ra đây, nhanh lên với cái thằng ăn hại này! Chỉ một hồi sau, thằng Lư và thằng Ba Tẩn cùng với mấy thằng nữa từ đâu lao ra, tóm lấy Tú rồi đè cô xuống. Lúc này lão Bá Hộ mới đứng dậy, rồi tát cho mỗi thằng một bạt tay vì cái tội chậm trễ. Sau đó hắn mới quay qua nhìn Tú nạt: Thì ra là mày. Mày hết muốn sống rồi sao? Tôi ngẩng mặt lên cay gắt đáp trả. Mày là thằng súc vật. Mày đã hứa với tao là sẽ buông tha cho anh ấy. Sao mày lại lừa tao? Lão Hoàng cười lên man rợ rồi trả lời. Tao tưởng mày là rau sạch, con nhà đàng hoàng, ai dè cũng là cái phường tanh hôi không biết giữ đạo lý. Cái thứ đàn bà mất nết thư thân mà muốn tao giúp sao? Tú cười khẩy rồi trả lời mỉa mai hắn. Vậy mà hỏi thằng con trai của mày đó. Nghe tới đây, lão ta tức giận tát Tú mấy bạt tay chan chát. Máu từ miệng cô bắt đầu chảy ra. Khi đã bước vào đây thì cô đã coi như mình không còn mạng trở ra ngoài rồi. Đánh Tú thêm mấy cái nữa, thấy miệng của Tú nhuốm máu nhưng vẫn mỉm cười. Hắn giận dữ nói với đám gia đình. Tụi bay trói nó lại rồi ném nó vào vườn trong cho tao. Hôm bữa mày không chống cự gì hết cho nên cũng hơi chán. Bữa nay thử lại xem sao. Bọn gia đình nghe thấy vậy thì cũng cười khoái trá theo lão ta. Chúng lôi Tú lên, tháo cái nón lá của cô ra ném xuống đất, rồi trói hai tay cô lại, khiêng cô ném vào giường của lão. Lập tức lão từ bên ngoài bước vào, cởi áo ra rồi leo lên người Tú. Cô vùng vẫy chống cự nhưng bất lực, với đôi tay bị trói chặt. Khi lão Hoàng còn đang giằng co xé áo cố chiếm đoạt Tú thêm một lần nữa thì chợt thằng Lư chạy vào hớt hải kêu lên. Ông ơi, bà. Thằng Lư chưa kịp dứt câu thì một bà già cỡ tuổi lão ta, mặt mày dữ tợn xông vào, đẩy nó ra rồi hùng hổ hét lớn. Nè, ông làm cái gì đó? Lão giật mình ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đó là bà vợ cả của lão, cũng chính là bà hội đồng. Lão bật dậy mặc lại áo rồi trả lời. Cái con này dâm dục vào tấn công tôi, tôi phải cho nó một trận trừng trị nó chứ. Bà vợ trừng mắt hét lên hung tợn. Trừng trị nó trên giường sao? Lão già dê khốn nạn mà. Vừa dứt lời, bà ta lao tới đẩy lão ra rồi lôi Tú dậy, nắm tóc tát vào mặt cô như điên dại. Vừa đánh bà ta vừa mắng chửi. Con chó cái này, cái thứ đàn bà hư thân mất nết, mày dám dụ dỗ chồng tao sao? Tú bị đánh tới bầm dập, mặt mũi đầy máu tươi. Cô chỉ biết quằn quại chịu đựng, không còn phản kháng nổi nữa. Được một hồi, bà ta mệt mỏi thở lên hổn hển, quay qua quát lớn về phía thằng Lư. Mày gông cổ nó, ném vào nhà củi cho tao. Không cho nó ăn, không cho uống, cho nó chết gục trong đó cho tao. Thằng Lư dân dạ, rồi chạy tới lôi Tú dậy, khiêng cô lên mang ra cái nhà củi hôi thối sau nhà, ném cô vào trong đó, đóng cửa lại khóa chốt ngoài rồi quay đi. Tú nằm đó thở từng hơi nặng nhọc trong căn nhà tối tăm hôi hám. Cô không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình những ngày sau nữa. Cả nhà Tú đổ xô đi tìm cô nhiều ngày liền. Họ lo sợ cô bị bắt cóc hay gặp phải chuyện không lành. Anh hai của Tú đi khắp các sông ngòi bờ ao trong vùng để tìm kiếm em gái, hy vọng cô không trượt chân ngã xuống đây. Còn má của cô thì ngày nào cũng dắt theo đứa cháu nhỏ đi rong ruổi khắp nơi khóc than tìm kiếm. Gặp ai bà cũng hỏi có thấy con mình ở đâu hay không. Dĩ nhiên không ai biết được, trừ một người. Hát chung một đoàn cho nên Liên cũng quý mến Tú vì cô hiền lành lễ phép. Liên xem Tú cũng như em gái của mình. Thấy mẹ già và cháu nhỏ của Tú dầm mưa dãi nắng đi tìm cô suốt nhiều ngày liền mà Liên không khỏi đau xót. Liên biết Tú đang ở đâu vì cô chính là cháu họ của dì Tám giúp việc nhà ông hội đồng quản. Hôm nay lại gặp hai bà cháu mệt mỏi bước đi, Liên quyết định nói hết cho họ biết tất cả. Dù dì Tám của Liên đã căn dặn cô kỹ lưỡng rằng không được nói với ai biết chuyện đó. Liên đưa tay vẫy gọi hai bà cháu của mình. Khi họ vừa đến, Liên đã kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho họ nghe. Sau khi biết chuyện, má và cháu của Tú chạy ngay về nhà báo cho cha của Tú đang thấp thỏm mong tin. Lúc này thì Tú đã đi qua các làng, các vùng lân cận để tìm, cho nên chỉ có một mình cha Tú ở nhà thôi. Vừa nghe xong, lập tức ông với bà dẫn theo đứa nhỏ chạy ngay tới nhà ông Hoàng. Nhiều ngày liên tục sau đó, ngày nào hai vợ chồng già cũng dẫn theo đứa nhỏ quỳ gối trước nhà ông hội đồng, xin ông tha cho đứa con gái dại khờ. Nhưng lần nào gặp lão Hoàng cũng làm ngơ như không biết chuyện gì xảy ra, mặc cho hai vợ chồng già than khóc van xin. Vào một đêm trời mưa tầm tã, hai vợ chồng ông Tư và đứa trẻ nhỏ thơ dại vẫn dầm mưa quỳ ở đó, trong mong sự thương hại của cái gã được coi là thánh nhân ở trong vùng. Thấy chồng mình thân thể bệnh hoạn lại dầm mưa cực khổ, má của Tú lên tiếng khuyên: "Hay là ông với thằng Tí về nhà nghỉ ngơi đi, tôi có sức, để tôi ở lại chờ cho." Cha Tú thở dài lên tiếng: "Bà không biết cách ăn nói làm sao mà nói chuyện với người ta chứ. Bà dẫn thằng Tí về đi, không nó ngã bệnh bây giờ đó." Ngay lúc đó, vừa có ánh đèn xe chiếu rọi về phía họ. Gia đình của lão vừa đi dự tiệc ở nhà quan trên vậy. Lão đang nổi sùng vì bị quở trách khi cấp trên nghe tin ngày nào cũng có một cặp vợ chồng già quỳ trước nhà lão gây nhiễu loạn trị an trong vùng. Có người còn bảo gã bắt cóc cái tơ. Chiếc xe dừng lại, vợ chồng lão và hai thành bước xuống xe. Ngay lập tức cha mẹ của Tú liền chạy đến, quỳ xuống trước mặt của lão lạy lục van xin. Đang đúng lúc tức giận vì họ, lão dung chân đá vào ngực của cha Tú khiến ông ngã lăn ra đất. Chưa dừng lại ở đó, lão còn dùng cây gậy đánh liên tiếp vào người cha Tú khiến cho ông hoàng quại đau đớn. Thấy ông nội bị đánh dã man, thằng Tí chạy tới ôm chân ông, vừa khóc lóc vừa van xin: "Ông ơi, con xin ông tha cho ông nội với cô út của con. Con xin ông, con xin ông à ông ơi." Bỗng nhiên thằng Hai Thành từ đâu lao tới, đá thẳng vào mặt đứa trẻ con tội nghiệp, khiến cho nó lăn lộn ra trên đường. Má Tú xót cháu liền chạy tới ôm nó đỡ dậy, kêu gào than khóc. Ở bên cạnh, cha của Tú miệng đầy máu tươi vẫn cố lết từng chút về phía lão Hoàng, đưa tay nắm chân lão van xin với giọng nức quản: "Xin ông, ông đánh chết tôi cũng được, chỉ cần thả con gái của tôi ra thôi. Nó còn trẻ người non dại cho nên mới đắc tội với ông. Xin ông, chúng tôi sẽ dẫn nó rời xa nơi này, không bao giờ chúng tôi dám nhắc tới chuyện này nữa. Tôi cầu xin ông hãy tha cho nó đi mà." Lão không nói gì, chỉ lẩm bẩm chửi thề giận dữ, dẫm lên đầu cha Tú bước qua rồi đi vào nhà. Hai thành và má của hắn là mụ hội đồng đứng mắng nhiếc chị chiết một hồi rồi cũng đi vào trong đóng cổng lại, mặc cho cha Tú nằm co ro dưới cơn mưa nặng hạt. Đứa cháu tội nghiệp bị thằng Thành đá gãy mất cái răng, cũng lệch cả quai hàm, vẫn nén đau đớn đi tới phụ bà đỡ ông nội dậy. Nhưng ông Tư đã quá già yếu, ông mới nhổm dậy được một chút thì lại ngã nhào xuống, cả người rung lên từng cơn co giật. Má của Tú gào khóc cầu cứu, nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng sấm rền vang dội và tiếng mưa rì rào. Bên trong cái nhà củi, Tú cũng nghe thấy tiếng má mình than khóc. Cô chỉ biết cắn chặt môi, từ trong khóe mắt chảy ra hai giọt lệ. Hai ngày sau, Tứ quay trở về nhà. Vừa bước vào nhà thấy cha mình đang nằm thở từng hơi nặng nề, còn thằng Tí thì mặt mày bầm tím, ngồi gục trên giường cạnh ông nội. Hai Tứ hốt hoảng chạy lại gọi thằng Tí hỏi: Tí à, dậy đi con, ông nội bị sao vậy? Còn con nữa, sao mặt mày bầm tím hết vậy con?" Tí dụi mắt thức dậy, bà dặn nó canh ông nội, bà buồn ngủ quá cho nên nó ngủ quên. Vừa thấy cha, nó liền hớn hở: Cha về rồi hả cha? Cha đi đâu mà tận bây giờ mới về? Bà nội ra chợ bán hàng rồi." Tứ gằn giọng hỏi lại thêm một lần nữa: "Nè, ông nội con bị sao? Sao cha hỏi không trả lời mà nói đi đâu không vậy?" Thằng Tí ấp úng không biết trả lời như thế nào, vì bà nội nó dặn không được kể cho ai nghe những chuyện đã xảy ra. Thấy thằng Tí cứ ấp a ấp úng giấu giếm, Tứ đoán chắc là đã có chuyện. Anh kéo tay nó ra ngoài, tránh cho làm cha tức giấc. Rồi anh la mắng dọa sẽ đánh đòn nếu nó không chịu nói ra sự thật. Thằng bé tội nghiệp bị cha hâm đánh, sợ đòn, cho nên quanh co một hồi. Nó cũng đành kể cho Tứ nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong suốt mấy ngày Tứ đi vắng. Vừa nghe xong, biết tin em gái mình bị bắt nhốt, còn cha mẹ và con của mình bị đánh đập dã man, Tứ không kìm được cơn tức giận, hét lớn lên: "Lũ cường hào ác bá, tao quyết thí cái mạng này với lũ cầm thú tụi bay!" Vừa dứt lời, Tú liền ra sau lấy cái rượu chặt củi, rồi chạy đi tìm hội đồng quản. Ở trong nhà, ông Tư nghe tiếng hét thì giật mình tỉnh dậy, thấy Tứ cầm rượu chạy đi. Ông thở hổn hển từng cơn, đưa tay lên ngăn cản, nhưng sức ông đã yếu, không còn đủ để gọi Tứ nữa. Thằng Tứ nhìn thấy cha mình giận dữ cầm cái rượu to, cho nên sợ hãi chỉ biết đứng nhìn, không dám nói câu nào. Tứ chạy xe đạp một mạch đến nhà của lão hội đồng. Vừa đến nơi thì thấy hắn và hai thành leo lên xe đi đâu đó. Tứ quay lại gồng sức đạp xe đuổi theo. Đường xá gồ ghề nên chiếc xe hơi cũng không chạy quá nhanh để Tứ bắt kịp. Được một hồi thì chiếc xe rẽ hướng vào cái đồn điền cao su của gia đình ông hội đồng quản. Thế vậy Tứ liền giảm tốc độ, rồi quăng cái xe đạp, rút cái rượu nhét sau lưng quần ra, trón rén bám theo chiếc xe hơi chở hai cha con lão hội đồng. Anh sẽ chờ đến khi lão vào trong cái nhà chòi ngủ trưa sẽ ra tay hạ sát lão. Kế hoạch của Tứ là âm thầm giết lão, sau đó sẽ đến nhà lão cứu em gái của mình, rồi cả nhà trốn khỏi nơi đây. Và không nằm ngoài dự kiến của Tứ, sau khi đi một vòng hết cái rừng cao su, lão Hoàng ung dung bước vào cái nhà chòi, rồi leo lên cái võng lắc lư nằm ngủ. Chỉ chờ có bấy nhiêu, Tứ rón rén bước vào. Đến gần cái võng, anh đưa cái rượu sáng loáng lên, chuẩn bị giáng xuống đầu lão trọc phú ác nhân. Nhưng dường như ông trời luôn hậu thuẫn cho kẻ ác. Ngay khi lưỡi rượu sắp bổ đôi xuống sọ của lão, thì một cành cây ngoài rừng rơi xuống mái chòi, bình một cái, khiến cho lão hội đồng giật mình mở mắt ra. Thấy Tứ cầm rượu bổ xuống, lão kinh hãi hét lên rồi xoay người qua tránh né. Ngay khi nhát rượu lao xuống, phập một tiếng, nhát rượu mạnh bạo chặt xuống, làm đứt ngay cái võng. Nhưng lão Hoàng đã tránh được. Lão bốn người ngồi dậy định chạy ra ngoài, thì Tứ liền bổ xuống nhát rượu thứ hai. Lần này thì nhát rượu sượt xuống lưng lão. Lão la hét đau đớn, máu chảy ra thành dòng, nhuộm đỏ cả vạt cái áo lụa màu trắng sau lưng. Hội đồng quản cắm đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lớn kêu cứu: "Chúng mày đâu? Hai thành đâu? Mau cứu tao với!" Hai Tứ ánh mắt đằng đằng sát khí đuổi theo lão bá hộ. Chạy được một đoạn, lão quan vừa mệt vừa đau đớn vì vết thương trên lưng, lão ngã nhào xuống đất, quay lại nhìn Tứ, vừa lết vừa lùi lại: Mày là ai? Mày muốn gì? Mày cần tiền tao đưa cho mày. Lấy tiền rồi tha cho tao." Tứ ánh mắt sọc đỏ gằn giọng đáp: "Mày dàn cảnh bắt nhốt em gái tao, còn đánh cha tao tới gần chết. Đứa con tao mới 7 tuổi mà tụi bay cũng không tha. Cái lũ chúng mày không khác gì cầm thú. Uổng công người dùng này ca ngợi là thánh nhân chính trực, không ngờ mày còn tệ hại hơn cái bọn thực dân và bọn ác bá dùng khác. Hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo." Vừa nói, Tứ vừa vung rượu lên định bổ xuống một lần nữa. Lão Hoàng hét lên đưa tay che mặt, chuẩn bị chờ chết. Thì bất ngờ từ xa một viên đá bay tới thẳng vào mặt của Tứ, khiến cho anh choáng váng ôm mặt. Quay qua nhìn thì thấy thằng Hai Thành, thằng Ba Tửng cùng với mấy lực điện khác đang kéo tới. Tứ thấy không ổn, vừa định xoay lưng bỏ chạy. Nhưng khi vừa quay lại, đã thấy một đám khác kéo tới từ phía sau lưng mình, bị bao vây tứ phía không còn đường thoát. Tứ liều mạng tả xung hữu đột, một mình cầm rìu tử chiến trong vòng vây của bọn tay sai. Cái dốc dáng cứng cáp, sức tráng khỏe mạnh hơn người. Thằng bị Tứ chém trọng thương bỏ chạy, thằng thì bị đứt lìa cả cánh tay, la hét lăn lộn. Nhưng chúng nó lao vào càng lúc càng đông, cầm gậy gộc bao quanh Tứ. Sức người có hạn, Tứ càng lúc càng đuối sức, bị trúng đòn càng lúc càng nhiều, khiến cho anh chao đảo như muốn quỵ xuống. Chợt thấy hai cha con lão Hoàng đang đứng cùng nhau, anh hét lên: dùng hết sức bình sinh lao ra khỏi vòng dây, chạy tới chỗ cha con hắn đang đứng, rồi chém rìu xuống. Thái Thành sợ hãi xoay người tránh né. Tú liền chém nhát khác ngay lúc hắn đưa tay ra theo phản xạ. Mấy ngón tay của hắn đứt lìa văng ra lồng lóc. Thái Thành đau đớn ngã xuống quằn quại, ôm tay la hét. Tú lao tới tính dứt điểm hắn luôn. Thì ngay lúc đó, lão Hoàng lao tới dùng gậy đỡ cho con trai. Tú buông tay thật mạnh, hất cái gậy văng ra, rồi đưa rượu lên định bổ xuống hai cha con gã ác bá. Chợt từ phía sau, Tứ bị một khúc cây to đụng đập thẳng vào đầu, khiến cho anh té nhào lăn lộn qua một bên. Không chần chừ, cả chục thằng cầm gậy gộc lao vào đánh Tứ tới tấp. Không còn sức chống trả, Tứ chỉ còn biết nằm im chịu đòn. Thì bỗng nhiên lão Hoàng cất lên: "Dừng lại, lôi nó lại đây cho tao hỏi chuyện." Chúng nó xốc nách Tứ lên, rồi lôi tới chỗ lão Hoàng. Lão đứng dậy tiến tới chỗ Tứ, rồi nắm đầu anh kéo ngẩng mặt lên. Mặt Tứ lúc này đã bê bết máu tươi, nhưng ánh mắt thù hận của anh vẫn nhìn chằm chằm vào lão ta như muốn phanh thay lão ra. Lão phun nước bọt vào mặt anh, rồi buông lời sỉ nhục: "Cái dòng họ nhà mày đúng là cái thứ chó má, từ anh em cho tới cha mẹ. Nếu chúng mày biết an phận mà sống thì đã không có ngày hôm nay rồi. Tao đối xử quá tốt với chúng mày, bố thí cho tụi bay gạo ăn mỗi tháng không thiếu, mà tụi bay trả ơn tao như vậy sao?" Tú phun một ngụm máu trong miệng, rồi gay gắt trả lời: "Đồ khốn nạn giả nhân giả nghĩa, mày cho người ta vài đấu gạo thì bắt con gái người ta về nhà đánh đập cha mẹ người ta sao? Sớm muộn gì trời cũng sẽ trả báo tụi bay thôi." Lão Hoàng giận dữ tát Tứ một cái thật mạnh, rồi nắm đầu anh nói: "Mày tưởng tao chỉ bắt nó thôi sao? Không có đâu, tao còn hưởng thụ nó, mân mê nó như một con điếm. Em mày coi vậy mà cũng ngon lành lắm đó." Lão nói xong cười lên khoái trá bệnh hoạn. Phía bên kia Hai Thành nghe xong thì tái mặt giật mình. Hắn không ngờ hắn và cha mình đều đã quan hệ xác thịt với cùng một người con gái. Khi nghe xong câu nói của lão Hoàng, Tứ lồng lên như một con thú dại. Anh dùng người lao lên cắn vào cổ lão, khiến cho lão la hét đau đớn. Bọn kia liền xông vào lôi anh đè xuống. Lão Hoàng ôm cái cổ rướm máu một hồi, rồi điên cuồng dùng cái gậy của lão đập tới tấp vào đầu của Tứ. Máu phun ra tung tóe. Tứ đổ gục xuống, mắt mở trừng trừng, chết ngay tại chỗ. Má của Tứ vừa đi công việc trở về, bà phải làm thay tất cả công việc của Tú để giữ miếng ăn cho gia đình. Bà bước vào nhà chưa kịp lau mồ hôi nhễ nhại trên má thì đã thấy thằng Tí đang đứng khóc nức nở. Bà liền lo lắng hỏi: "Nè Tí, có chuyện gì vậy con? Sao con khóc dữ vậy? Ông nội có chuyện gì sao?" "Không, nội ơi, cha con cầm rượu đi tìm ông Hoàng rồi." Bà nghe thấy vậy liền giật mình lớn tiếng mắng: "Trời ơi là trời, bà đã dặn mày không được nói cho cha mày nghe mà. Tính cha mày nó nóng như lửa, thế nào cũng gây ra chuyện lớn thôi." Thằng Tí lau nước mắt trả lời: "Cha nói con không nói cha sẽ đánh đòn con, con sợ quá cho nên không có dám cãi." Bà thở dài rồi không nói gì nữa, nhanh đi cất đồ đạc rồi quay ra định đi tìm Tứ. Vừa mới bước ra cửa thì đã nghe bà Sáu gần nhà chạy qua hốt hoảng gọi: "Chị Tư, trời ơi chị Tư ơi." Linh cảm của một người mẹ mách bảo bà đã có chuyện không lành cho con trai của mình rồi. Bà run rẩy hỏi: Có chuyện gì vậy chị Sáu?" Bà Sáu dừng lại, thở hổn hển rồi lắp bắp trả lời mẹ Tứ: Thằng Tứ, nó bị ông hội đồng đập tét đầu, chết tại chỗ, tại đồn điền nhà ống rồi." Mẹ Tú nghe xong liền gào lên rồi ngã quỵ xuống khóc như điên dại. Phía bên trong cha của Tú cũng nghe thấy. Ông ngồi bật dậy, để tay lên tim, miệng bắt đầu rướm máu. Dùng hết sức, ông thở hổn hển quay qua nói với thằng Tí đang gào khóc: Tí à, chạy ra đỡ bà nội dậy đi con, nhanh nhanh lên." Thằng Tí vừa khóc vừa chạy ra đỡ bà mình dậy. Bà Tư cố nén đau thương đứng dậy, vừa khóc vừa nắm tay thằng Tí đi theo bà Sáu đến chỗ Tứ gặp chuyện. Lúc này ông Tư miệng phun ra một ngụm máu lớn, ông quay qua ngã xuống đất rồi lết từng chút một nặng nề đến chỗ cái tủ sách. Ông Tráng dùng chút sức lực cuối cùng đứng dậy mở tủ, lấy ra một tờ giấy và một cây bút rồi lết qua chỗ cái bàn. Ông Tư một tay ôm lồng ngực đang nhói lên từng cơn, một tay thì viết ra một cái đơn kiện. Ông từng là thầy giáo cho nên từng chữ từng ý đều sắc nét tỉ mỉ, kể lại tất cả nội tạng của hội đồng quan. Ông hy vọng vợ mình sẽ mang được đơn này lên tỉnh trình cho quan to trên đó. Vừa viết xong, ông ôm chặt lồng ngực, phun ra thêm một đợt máu nữa, rồi tắt thở, buông rơi cây bút. Không lâu sau, bà Tư và thằng Tý trở về một cách vội vàng. Bọn chúng đã bổn cũ soạn lại, vu khống cho Tứ cái tội âm mưu ám sát chính quyền, chống lại nhà nước Đại Pháp, cho nên giết ngay tại chỗ, rồi ném xác xuống sông. Má Tứ biết chắc chắn là bọn chúng sẽ không tha cho gia đình bà, cho nên phải nhanh chóng trở về thu xếp đồ đạc rời khỏi chỗ này trước khi chúng tới. Vừa bước vào nhà, bà đã khựng lại tại chỗ. Bà gục xuống ôm thằng Tý vào lòng, rồi hai bà cháu khóc nức nở. Trước mắt họ là ông Tư đang ngồi trên ghế, đầu nghiêng qua một bên, miệng chảy ra đầy máu. Như đã khóc cạn nước mắt, bà đứng dậy tiến lại chỗ chồng mình. Trên bàn là một tờ đơn kiện vẫn còn dính máu tươi. Như đã hiểu ý ông, bà cắn răng vừa khóc vừa vuốt mắt ông nhắm lại. Sau đó bà vội vàng chạy vào nhà trong, lấy những vật dụng cần thiết cho vào một cái túi nại, rồi quay qua nắm tay thằng Tý bỏ chạy tìm đường lên tỉnh. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Trăm Năm Đại Hận, là phần 3 của bộ truyện ma dài tập Bút Tiên. Cùng chờ xem ở tập 2 mối đại quán này như thế nào nhé. Điều gì đã dẫn tới những cái bi kịch như thế này, và cuối cùng thì kết quả sẽ ra sao, và dẫn tới việc sinh ra một cái hồn ma quán khí ngút trời của trăm năm sau. Chúng ta cùng gặp lại vào ngày mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.